Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4605. Cô ta không hề tức giận, chỉ bò dậy lao tới bên giường của Cổ Sam và khóc toáng lên. Thưa cô lấy lại công bằng cho em với. Lương Huyền Mi dám đánh em 2 lần. Cô giúp em. Hu hu. Hoàng Diễm Hồng gào khóc khiến Cổ Sam bốc hỏa. Cơn đau do bệnh gây ra dường như cũng biến mất. Được lắm Huyền Mi, cô to gan lắm, dám đánh cả bạn học của mình trước mặt cô giáo. Lương Huyền Mi, cô không coi tôi là cô giáo nữa đúng không? Cổ Sam tức run người, suýt nữa thì lao ra khỏi giường nhưng người nhà họ Cổ ở bên cạnh ngăn lại. Nếu không thì bà ta đã ngã ra đất rồi. Thưa cô, là do Hoàng Diễm Hồng gây sự trước. Nếu như em không ra tay thì người bị đánh sẽ là em. Ngoài ra, em luôn coi trong cô nhưng cô chỉ nhìn thấy việc em đánh Hoàng Diễm Hồng mà không thấy cô ta đang sỉ nhục em. Khiêu khích em. Thưa cô, có phải là cô đang thiên vị không ạ? Láo. Huyền Mi, sao cô lại ăn nói như vậy chứ? Cô đang giáo huấn cô Cổ sao? Cô to gan thật đấy. Cô Cổ là ai chứ? Lương Huyền Mi, quỳ xuống xin lỗi cô giáo đi. Đúng vậy, quỳ xuống. Đám bạn học tức giận lên tiếng. Ai cũng chỉ trích Lương Huyền Mi. Mau quỳ xuống. Con trai của Cổ Sam cũng tức giận lên tiếng. Lương Huyền Mi bàng hoàng. Cô ta nhìn Hoàng Diễm Hồng đang ôm mặt rồi chợt hiểu ra Diễm Hồng cố tình chọc tức để cho Huyền Mi tát cô ta, khiến đám đông quay qua ép cô ta. Giờ Lương Huyền Mi đã trở thành người bị đuối lý rồi. Thế nhưng sao cô ta có thể quỳ được? Cô ta đâu phải chân yếu tay mềm giống như những cô gái khác. Nếu là bình thường, Lương Huyền Mi quỳ xuống trước mặt cô giáo mình cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng đây là cố tình ép người, muốn Lương Huyền Mi bị mất mặt. Nếu em sai thì em sẽ quỳ. Nhưng em không sai, dựa vào cái gì mà bắt em quỳ? Lương Huyền Mi tức giận nói. Cô nói cái gì? Cô còn cứng miệng. Phản rồi. Đúng là làm phản rồi. Cổ Sam hét lên, suýt nôn ra máu. Em làm phản sao? Cô Cổ Sam, cô nói vậy mà không thấy ngại. Cô chỉ quan tâm tới lợi ích của mình. Còn những học sinh bình thường khác không có quà cho cô thì cô mặc kệ. Hoàng Diễm Hồng tặng cô một cây huyết sâm. Cô bèn nói đỡ cho cô ta. Dù cô ta có làm gì thì cô cũng bao dung. Em không có quà cho cô nên cô lạnh nhạt với em. Cô căn bản không có đạo đức của người làm thầy. Lương Huyền Mi hét lớn. Lần này thì cô ta đã vạch mặt Cổ Sam một cách thẳng thừng. Có những chuyện biết là được rồi. Còn nói ra thì chẳng khác gì dao giết người. Cổ Sam sao có thể chịu được. Cô, bà ta tái mặt. Chỉ thẳng tay về phía Lương Huyền Mi và định nói gì đó nhưng cuối cùng. Phụt, Cổ Sam đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Ngã ra giường. Ngất lịm, cô ơi, mẹ, đám đông nhốn nháo, vội lao đến bên giường và kêu lên, cả hiện trường hỗn loạn, Lương Huyền Mi tái mét mặt, không biết phải làm sao, cô ta không ngờ, Cổ Sam lại kích động nôn ra máu chỉ vì vài câu nói của cô ta. Cô không sao chứ ạ? Lương Huyền Mi chau mày nhưng vẫn hô lên. Thế nhưng khi cô ta vừa lao tới thì đã có một bàn tay túm chặt tóc cô ta và kéo về phía sau. Á, Lương Huyền Mi không kịp phòng bị. Cô ta bị kéo về sau và ngã ra đất. Đồ tiện nhân này, cấm đến gần, nếu không tôi sẽ cho cô đẹp mặt đấy. Một người đàn ông tức giận quát lớn. Cách chương.